cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, người ôm ta. Có đồ cổ tranh chữ, Hàn Đồng Lương như si như say, nói thẳng, ta trước đem thứ này phóng tới thư phòng của ta đi. Các ngươi trước trò chuyện, ăn cơm lại đến đi, không vội ở cái này nhất thời. Bạch Linh Ngọc nhẹ giọng mở miệng, Hàn Đồng Lương nhìn một chút cái kia hai bộ đồ cổ. Mắt thần đô mang theo yêu thích, mà Bạch Linh Ngọc nhìn thấy châu báu đồ trang sức, cũng cực kỳ thích. Giang Phàm có lòng, gặp nhà mình phụ mẫu đều có lễ vật, mà hắn không có. Hàn thần không vui, hắn giống như bất mãn nói, tỷ phu, ngươi cái này nghiêm trọng bất công, ta làm ngươi em vợ, chẳng lẽ không có có lễ vật. Giang Phàm cười nhạt, hướng phía Hàn Thần nhìn sang, chậm rãi nói ra, ngươi đương nhiên là, chấm ngoặc kép, đệ đệ, ngươi cũng nhiều như vậy lễ vật, còn hướng lấy tỷ phu muốn lễ vật. Hàn Hân Nguyệt nhìn không được, Hàn Thần đây không phải là thật muốn lễ vật, mà là bởi vì người khác đều có lễ vật, liền hắn không có, hắn nghĩ muốn so một chút nhìn mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi bất công. Ta liền xem như lễ vật rất nhiều, nhưng không có một kiện là tỷ phu đưa a. Hàn Thần lẽ thẳng khí hùng, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, hắn giận tranh thượng du. Giang Phàm nụ cười trên mặt làm sâu sắc, đưa cho Hàn Thần một cái màu trắng cái túi. Các loại cái túi vừa mở ra, là một cái màu lam hộp quà. Hộp quà mở ra, bên trong vẫn là một cái màu lam hộp quà. Liên tiếp mở ra 5-6 cái hộp quà, bên trong vẫn như cũ là hộp quà, cái kia màu lam hộp quà cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái chỉ có Hàn Thần nắm đấm một kích cỡ tương đương hộp quà. Hàn Thần nhìn về phía Giang Phàm, lại nhìn một chút nhìn chằm chằm vào trên tay hắn hộp quà tỉ tỉ Hàn Hân Nguyệt, không hiểu cảm thấy có chút khủng hoảng. A, cái này tỷ phu hẳn là cầm nhầm lễ vật đi. Cái này cực kỳ giống Hàn Thần tại trên mạng thấy qua cỡ lớn cầu hôn hiện trường. Cái này muốn thật sự là như thế, hắn liền sai lầm. Ngay tại Hàn Thần do dự muốn đem lễ vật trong tay đưa còn lúc trở về, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên ôn nhu mở miệng. Tiểu thần, ngươi tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem nha. Ta đều chờ không nổi muốn nhìn tỷ phu ngươi cho ngươi chuẩn bị gì dạng lễ vật. Tỷ tỷ, cái kia ta nhìn muốn không phải là, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian mở ra. Đây cơ hồ là Hàn Hân Nguyệt vừa dứt lời dưới, Hàn Thần liền vô ý thức mở ra màu lam hộp quà. Lễ trong hộp chính tĩnh tĩnh trưng bày một cái chìa khóa xe. Đây là Lamborghini chìa khóa. Hàn Thần nằm mộng cũng nhớ muốn một cỗ. Chỉ là bởi vì hắn mới 18 tuổi, cầm tới trong nước bằng lái còn không đến bao lâu. Hàn Đồng Lương vợ chồng một mực rất lo lắng vấn đề này, cho nên liền không có cấp hắn mua xe. Hắn không nghĩ tới, nhà mình tỷ phu thế mà đưa hắn một chiếc xe. Đơn giản, Hàn Thần quyết định, về sau tỷ phu hắn chính là thần tượng của hắn. Hắn kích động cầm chìa khóa xe, cười nói, tạ ơn tỷ phu. Lúc này Hàn Thần, cùng hai tử đồng dạng, bọn hắn năm cái đều tâm tình vô cùng tốt. Lúc này, phòng bếp bên kia làm mì hoành thánh cũng đã tốt. Năm người một người một bát. Ăn mì hoành thánh, ăn khói lửa, hạnh phúc lan tràn. Hàn Đồng Lương một mực thừa hành chính là ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng lúc này đây hắn lần đầu tiên tại trên bàn cơm nói chuyện. Cái này nói chuyện đối tượng vẫn là Giang Phàm. Đúng rồi, tiểu Phàm, những vật kia đều là ngươi chuẩn bị. Hàn Đồng Lương lơ đãng tra hỏi. Giang Phàm còn có chút không tại trạng thái, không đợi hắn trả lời, Hàn Hân Nguyệt ngược lại là thay Giang Phàm trả lời. Ba ba, đêm nay tất cả mọi chuyện đều là lão công ta làm. Liền ngay cả ta lễ phục đây đều là hắn chuẩn bị. Ta cũng không có làm gì. Lần này lại là ta đi tham gia Bạch Gia Yến hội cao hứng nhất một lần. Nghe vậy, Hàn Đồng Lương có mình suy tính. Hắn cái này con rể quả nhiên không phải vật trong ao. Xem ra hắn nói tới có công ty, cũng không phải là đang nói khoác lác cái gì. Như thế, hắn cũng yên lòng. Sau bữa ăn, Giang Phàm đi theo Hàn Hân Nguyệt trở về gian phòng của nàng. Một tiếng gian phòng, Hàn Hân Nguyệt liền kiều nhuyễn vô lực sụi lơ ở trên ghế salon. Đối Giang Phàm nói, lão công, ta mệt mỏi quá, ngươi giúp ta thoát lễ phục có được hay không? Giang Phàm ánh mắt giữ kín như bưng, cưng chiều mà nói, tốt, chỉ là thoát lễ phục. Trong phòng nhiệt độ lại tại liên tục tăng lên. Hàn Hân Nguyệt không biết bọn hắn là thế nào bắt đầu. Dù sao làm Giang Phàm lại bắt đầu cầm thú thời điểm. Nàng đã bị mình nam nhân khống chế được. Một đêm chìm nổi, toàn thân bủn rủn. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần đang tiến hành linh hồn chiều sâu giao lưu. Ban thưởng, Giang Phàm cái gì cũng không nghe thấy. Ngược lại cảm thấy, hệ thống ngay tại lúc này nhắc nhở. Có vẻ hơi sát phong cảnh. Hôm sau tỉnh lại đã là 11 giờ chưa? Giang Phàm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Màu trắng rộng rãi áo sơ mi. Để Giang Phàm cả người nhìn cấm dục lại ngây thơ. Cùng tối hôm qua cái kia điên cuồng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hàn Hân Nguyệt thưởng thức một chút nhà mình lão công thịnh thế mặt đẹp trai về sau. Vẫn không tự chủ được len lén nhếch miệng. Lão công, ta run chân, người ôm ta. Tốt. Ta ôm ngươi, Giang Phàm tiếng nói trầm thấp, lộ ra mấy phần khàn khàn. Nghe xong loại này trêu chọc đến tiếng nói, Hàn Hân Nguyệt chân thì càng mềm nhũn. Nàng hướng phía Giang Phàm đưa tay. Ta mình có thể, ngươi ngồi đi. Hàn Hân Nguyệt quyết định đợi nàng rửa mặt xong, mới hảo hảo cùng chồng của nàng tương thân tương ái một điểm. Bây giờ quá nguy hiểm một chút, chỉ là thẳng đến cơm chưa kết thúc. Hàn Hân Nguyệt cũng không có tìm được cơ hội đùa Giang Phàm. Ngược lại là cây mơ bên này gọi điện thoại tới. Hân Nguyệt nữ thần, bên này có một nhà gọi Sơn Hải truyền thông. Muốn ngươi đi tham gia diễn nhân vật nữ chính. Bọn hắn lập tức phát tới 6 cái kịch bản. Mỗi cái kịch bản đều là tinh phẩm cùng lớn IP. Tại trên mạng phi thường có nổi tiếng. Còn có, chấm ngoặc kép, lúc nào gọi điện thoại tới. Cây mơ trả lời. Chính là vừa rồi, ta đã đem kịch bản đều phát đến ngươi hòm thư. Hân Nguyệt nữ thần ngươi nghĩ tham gia diễn một bộ nào đều có thể. Hàn Hân Nguyệt mím môi, nghe cây mơ vui vẻ ngữ khí. Trên mặt thấy không rõ thần sắc, lại này đưa kịch bản tình huống. Hàn Hân Nguyệt không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là lập tức liền đưa 6 cái kịch bản. Vẫn là tinh phẩm cùng bạo khoản, có chút ý tứ a. Lão công. Ta hiện tại muốn đi công ty một chuyến. Hàn Hân Nguyệt cho Giang Phàm nói một tiếng. Liền muốn ra cửa. Ta đưa ngươi đi. Lão bà. Giang Phàm nắm cả Hàn Hân Nguyệt thấp giọng nói. Hàn Hân Nguyệt nhẹ giọng cự tuyệt nhìn. Không cần. Ngươi còn muốn ra chuẩn bị những chuyện khác. Ta mình có thể. Ta để trong nhà lái xe đưa. Gặp nàng kiên trì. Giang Phàm nhẹ gật đầu. Vợ chồng bọn họ hai người ai làm việc nấy tính. Vô luận bao xa, cái này tâm đều là dính liền nhau. Trời ơi, đây là lần đầu ở công ty trông thấy Hân Nguyệt nữ thần a. Đúng thế, từ khi kết hôn về sau ta ở công ty đã rất lâu không có trông thấy Hân Nguyệt tiền bối. Nàng thật thật xinh đẹp a, quá đẹp, lòng ta đã bay mất. Ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt vừa xuất hiện tại công ty giải trí liền nổ tung hoa. Toàn công ty đều sôi trào. Cùng lúc đó, Giang Phàm đi gặp Đào Hoa Sơn Trang Trần Vĩnh Đạo. Cùng hắn nói một câu Phồn Tinh tập đoàn tiếp xuống an bài. Cùng Giang gia là thời điểm nên trời lạnh Giang phá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.